Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 771. Kiều An núp trong góc, bí mật nhìn bóng lưng họ. Một chút tia sáng lạnh lẽo lặng lẽ lóe lên từ đáy mắt cô ta. Hôm nay Hy Nguyệt gọi điện, cô ta chính là người đã bắt máy. Cô ta không thể cứ nhìn Hy Nguyệt cướp Lục Lãnh Phong đi như thế được. Cô ta phải làm gì đó thôi. Vào nhà hàng Ý, Lục Lãnh Phong gọi món pizza hải sản yêu thích của túi sữa nhỏ. Hy Nguyệt có chút lơ đễnh nhấp một ngụm nước trái cây. Cảm giác rất chua, giống như đang uống nước chanh vậy. Cô cảm thấy mình nên bình tĩnh một chút. Cô vốn không quan tâm đến việc anh có người yêu bên ngoài hay ngoại tình với phụ nữ khác. Nhưng sao bây giờ trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Chua xót như vô số con bọ đang bò vậy. Vốn dĩ cô còn cho rằng mình đã hiểu Lục Lãnh Phong một chút. Nhưng giờ cô nhận ra anh vẫn là một ẩn số. Thậm chí cô còn không biết sau lưng của anh có bao nhiêu người tình nữa. Lục Lãnh Phong tinh ý phát hiện ra sự khác biệt của cô. Hôm nay cô im lặng quá. Anh không biết đó là do Kiều An, nên nghĩ là do Hứa Nhã Thanh. Làm sao vậy? Một câu cũng đều không nói vậy. Tôi chỉ là đói rồi. Tôi muốn ăn thêm một chút. Không rảnh để nói chuyện. Cô nhún nhún vai, trên mặt nở nụ cười cứng ngắc. Nụ cười này thậm chí chính cô còn cảm thấy kỳ lạ. Huống chi là Lục Lãnh Phong. Anh giả vờ như không quan tâm, hướng ánh mắt về phía túi sữa nhỏ. Hôm nay con đi chơi với bố nuôi có vui không? Vốn dĩ là rất vui vẻ. Nhưng có người xấu đến. Con cãi nhau với bố nuôi, nên mẹ mới đưa con quay về. Túi sữa nhỏ bĩu môi trả lời. Bây giờ thì Lục Lãnh Phong đã hiểu rõ rồi. Sắc mặt trở nên hơi u ám. Chẳng trách người phụ nữ ngốc nghếch này lại về sớm như vậy. Lại còn lơ đãng không vui. Hóa ra lại là bị Y Nhược phá hỏng hết cả rồi. Cô vẫn quan tâm đến Hứa Nhã Thanh hay sao? Anh duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Hy Nguyệt. Bất luận giữa Hứa Nhã Thanh và Y Nhược có xảy ra chuyện gì, đều không liên quan đến cô. Hiểu rõ không? Cô cười nhạt một tiếng, trên vẻ mặt có chút giễu cợt. Tôi biết rồi, việc tôi cần làm đó là phải nghe theo lời của chồng tôi nói. Nhưng những chuyện riêng tư của anh ta, tôi không thể khống chế hay cho ý kiến gì. Ngay cả việc anh ta bay nhảy có người tình ở bên ngoài tôi cũng chỉ biết im lặng thôi. Mà kể cả tôi muốn quản cũng không thể quản nổi. Lục Lãnh Phong cảm thấy có chút khó thở nói. Người chồng mà cô đang nói tới là tôi sao? Hy Nguyệt tức giận nhìn anh, trên mặt có chút oán hận. Anh nghĩ như thế nào thì là như thế đi. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khẽ lóe lên. Hai tay khoanh trước ngực, tinh nghịch nhìn cô nói. Người tình bí mật đó là ai? Làm sao mà tôi biết được? Chỉ có anh mới là người biết rõ nhất chứ. Cô cắn một cái thật mạnh lên miếng bánh pizza, như để trút giận vậy. Cách chương.